Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 109, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều cao như vậy khiến động tác của anh thuận tiện hơn. Lục Nghi thả hai chân nhỏ xuống. Hai người đứng rất gần nhau. Khi ngang tầm mắt, cô chỉ nhìn thấy ngực anh. Còn khi ngẩng đầu lên, cô mới nhìn rõ được đường viền cằm căng chặt và hàng mi đen dài của anh. Những ngón tay của Lâm Tấn Thận luồn qua mái tóc cô. Động tác tỉ mỉ và dịu dàng. Phải thổi từ trên xuống dưới như thế này, tóc mới không bị xù. Sấy khô da đầu trước rồi dùng gió mát sấy phần ngọn tóc là được. Lục Nghi nhắc nhở, truyền kinh nghiệm khi anh lùa ngón tay vào tóc cô. Như thế này sao? Anh hỏi lại, Lục Nghi gật đầu. Đúng rồi, thông minh ghê. Lâm Tấn Thận hơi ngừng tay, không vội phản bác câu nói của cô nghe như đang khen Pháp. Rồi tiếp tục sấy tóc cho cô. Lục Nghi cảm nhận được hôm nay Lâm Tấn Thận đặc biệt dịu dàng. Giống như làn gió mát rượi của đêm hè. Có lẽ sau lễ cưới, cô có chút xúc động nên tò mò hỏi. Lớn thế này rồi, anh chưa từng thích ai sao? Nếu từng thích, liệu anh có dịu dàng như thế này không? Lâm Tấn Thận hạ mắt nhìn cô. Hỏi lại, hôm nay em chắc chắn muốn hỏi câu này sao? Lục Nghi bật cười. Không được à, tiếng máy sấy vẫn đều vang lên. Một lúc lâu đến mức Lục Nghi tưởng anh sẽ không trả lời. Trước đây không có, Lâm Tấn Thận bỗng mở miệng. Giọng anh bình thản, ánh mắt lướt qua cô. Nhìn về phía sau, chậm rãi nói, bây giờ thì có, em cũng biết người đó là ai. Cơ thể Lục Nghi cứng đờ, theo phản xạ quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh. Đằng sau cô là chiếc gương lớn đặt giữa phòng. Trong gương, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô phản chiếu rõ ràng. Lục Nghi chớp mắt, hình ảnh trong gương cũng chớp mắt. Cô ngẩn người, cố tiêu hóa từng chữ của anh. Hai người nhìn nhau qua gương. Cô cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động trong thoáng chốc. Giống như một hòn đá bị ném xuống hồ nước phẳng lặng. Mặt nước bắt đầu dậy sóng. Từng vòng gợn lan ra, nhưng không bao giờ chạm đến bờ. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, mà như một cơn sóng lớn trong lòng cô. Bây giờ thì có, em cũng biết người đó là ai. Lục Nghi từ từ xoay người lại, ngước mắt lên, đôi mắt không giấu nổi cảm xúc dâng trào trong lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe vô số lời tỏ tình, những câu nói hoa mỹ, lãng mạn hay thậm chí thẳng thắn đều có, nhưng không lời nào có thể chạm đến cô như những chữ đơn giản này. Lục Nghi bỗng trở nên bối rối, không rõ Lâm Tấn Thận rốt cuộc là biết nói lời yêu hay không biết. Lâm Tấn Thận đặt máy sấy xuống, anh đứng ngay trước mặt cô, đầu gối chạm vào đầu gối cô, anh nhẹ nhàng tách chân cô ra, đứng chen vào giữa. Hai tay chống lên bàn trang điểm bên hông cô, vây lấy cô trong một khoảng không gian chật hẹp. Em thấy thế nào? Anh hỏi, Lục Nghi nhìn vào mắt anh, cố tỏ ra nghiêm túc, khẽ gật đầu rồi đáp. Em thấy anh có mắt nhìn đấy. Lâm Tấn Thận cúi đầu, đúng lúc đặt lên môi cô một nụ hôn. Từ cổ họng anh thoát ra tiếng cười nhẹ, trầm thấp và vui vẻ. Như tiếng pháo hoa nổ vang bên tai, Lục Nghi nhắm mắt lại, tự nhiên vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy mà chẳng bận tâm đến điều gì xung quanh. Khi họ đã quên hết mọi thứ, tấm lưng của cô gần như sắp áp vào mặt gương lạnh lẽo. Lâm Tấn Thận đưa tay chắn lại, ngăn cô khỏi hơi lạnh, anh nhẹ nhàng nâng cô lên, cô thuận thế ôm chặt cổ anh. Trông như một món đồ trang trí nhỏ treo trên người anh. Trong tấm gương lớn, hình ảnh hai người họ phản chiếu rõ ràng. Quần tây đen, đôi chân trắng mịn của cô. Tất cả tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ và rõ nét. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều phải điều chỉnh nhịp thở. Tóc của Lục Nghi đã được sấy khô hoàn toàn. Lâm Tấn Thận làm rất cẩn thận. Từng sợi tóc đều được chăm sóc tỉ mỉ, mái tóc đen nhánh buông xuống vai, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Đôi môi cô mang sắc đỏ ướt át, căng mọng như một đóa hoa rực rỡ, khiến người ta không khỏi muốn hái xuống. Lâm Tấn thận rút phích cắm của máy sấy tóc, đặt nó xa khỏi tầm với của cô, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Như thế này sẽ tiện cho việc tiếp tục hôn. Anh cúi đầu xuống lần nữa, nhưng trước khi môi họ kịp chạm vào nhau, một âm thanh ụp ụp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh phát ra từ đâu rất rõ ràng. Lục Nghi đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại, xấu hổ đến mức gục đầu lên vai anh. Lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mất mặt quá đi mất. Lâm Tấn thận phản ứng lại, giọng anh chứa đầy ý cười. Đói bụng rồi à? Từ tối hôm qua, để giữ trạng thái tốt nhất cho lễ cưới hôm nay, cô đã ăn rất ít. Sáng nay chỉ ăn nửa chiếc bánh sừng bò và một ly cà phê. Sau đó cô bận rộn suốt cả ngày, gần như quên mất cảm giác đói. Trong tiệc tối, cô cũng chỉ ăn qua loa một chút, vừa tẩy trang xong, lại vội tắm rửa. Cô thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến chuyện ăn gì. Để em gọi người mang đồ ăn lên phòng nhé. Lục Nghi ngẩng đầu, xấu hổ rút lui khỏi tình thế bối rối. Cô định gọi điện qua nội bộ khách sạn. Lâm Tấn thận nói, anh đưa em ra ngoài ăn. Không cần đâu, lỡ gặp ấy thì ngại lắm. Không sao cả, anh biết một chỗ không bị làm phiền, lại có thể ngắm cảnh biển. Lâm Tấn thận ngồi xuống nhặt chiếc dép cô đánh rơi lúc nãy rồi nhẹ nhàng xỏ vào chân cô. Lục Nghi cảm thấy có chút rung động, cả ngày nay bận rộn đến mệt mỏi, bây giờ mới có cơ hội nghỉ ngơi thực sự. Cô gật đầu, được thôi, để em thay quần áo đã. Lục Nghi nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, chọn một chiếc váy dài màu trắng trong tủ. Chiếc váy có thiết kế cổ yếm, dài chạm đến mắt cá chân. Ban đầu khi chọn váy, cô không nghĩ đến dịp này, nhưng bây giờ nhìn lại, nó thực sự rất hợp với hôm nay. Đi thôi, cô bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự họ đang ở là phòng tân hôn riêng biệt. Hai căn biệt thự bên cạnh là nơi bố mẹ hai bên ở. Giờ này chắc hẳn bố mẹ vẫn còn đang tiếp đãi khách mời. Lâm Tấn thận dẫn cô đi đến nơi không xa lắm, dọc theo lối nhỏ ven biển, để tránh gặp người khác. Anh đưa cô đi qua con đường nội bộ của khu nghỉ dưỡng. Con đường nhỏ được bao quanh bởi những rặng cây xanh rậm rạp. Không khí trong lành, ánh đèn đường dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Lâm Tấn thận nắm tay cô, bước về phía trước, anh đi trước, cô theo sau, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh trong đêm tối, giống như họ đang chia sẻ một bí mật mùa hè chỉ có hai người. Trong lúc bước đi, Lục Nghi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, hòa cùng tiếng thở nhẹ nhẹ của cô. Nhiều năm về sau, có thể cô sẽ quên mất chi tiết của lễ cưới ngày hôm nay, nhưng giây phút này, cô tin rằng mình sẽ nhớ mãi. Họ bước vào một nhà hàng nhỏ, nơi Lâm Tấn thận đã nhờ người chuẩn bị trước. Đầu bếp và nhân viên phục vụ đều đã sẵn sàng. Đêm nay, nơi này chỉ dành riêng cho hai người họ. Cách chương